Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 09, cái gọi là chủ nợ. Tại sao có thể như vậy? Lộ Vân Tiêu hét lớn, có chút tức giận, bỗng nhiên Lạc Xanh Ca mở miệng nói, xác nhận bị tặng ngươi. Ồ, nói thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Nàng chỉ Trà Lâu một chỗ, tất cả mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang. Một vị nữ tử ngồi tại bên cửa sổ, giống như chờ mong giống như lo lắng liên tiếp nhìn về phía Tiền Gia Trang cửa Tiền lão bản. Toàn thân mặc dù mặc đồ rực rỡ, nhưng là vải áo chế tác lại rất bình thường. Chỉ có trên đầu ngọc trâm cùng tay thượng khuyên tay ngọc tương đối quý giá. Nàng tại các ngươi vừa đi sau vào, liền tới, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó chưa từng động đậy. Tại xem các ngươi ra tới lúc, đầu tiên là kích động một chút, sau đó liền thất lạc, sau một bộ thì ra là thế biểu tình. Dừng một chút, tiếp tục nói, nàng hẳn là vị kia Tiền lão bản ở bên ngoài thân mật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thế là mấy người tránh ở một bên lén. Lút nhìn có phải thật vậy hay không như suy đoán như vậy. Quả nhiên, sau một nén nhang, kia Tiền lão bản liền giả bộ muốn uống trà dáng vẻ. Vào quán trà, còn vừa vặn ngồi ở nữ tử kia đối diện một cái bàn bên trên. Hai người thỉnh thoảng mặt mày đưa tình, sợ người khác nhìn không ra. Tâm tình phức tạp, Vân Phi Dương đem sự kiện viết xuống dưới, qua đây giao cho huyện lệnh. Mặc dù chúng ta mở ra vòng tay sự kiện, thế nhưng là chúng ta đối với tên trộm tin tức không có chút nào biết. Này gọi chuyện gì? Bọn họ cũng không phải đến quản người ta ra sự. Đi, chúng ta đi xem một chút Vương gia Ngưu Lang con trâu kia là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương trực tiếp đánh nhịp, Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên nói, ta là nhà bọn hắn chủ nợ. Ta một hồi ở chung quanh nhìn tình huống, nói xong còn không chịu thua nhìn thoáng qua Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca, được, Vương gia Ngưu Lang chuyện rất đơn giản, bất quá chỉ là buổi tối bọn họ ngủ một giấc, phát hiện mới ra đời không lâu cái kia nghé con không thấy. Đối với cùng khổ người ta tới nói, một cái nghé con vậy đơn giản chính là hơn điểm nửa gia sản. Cứ như vậy tùy tiện mất đi. Sao có thể không đau lòng? Vân Phi Dương híp híp mắt, đối với Ngưu Lang nhà đối này cha mẹ nói lời, hơi nghi hoặc một chút, kia chuồng bò không giống như là bị người tự tiện xông vào qua. Hơn nữa, đạo tặc ăn cắp thời điểm, 10 phần kiêng kỵ trộm vật sống, rất dễ dàng bị phát hiện, này chuồng bò xây dựng cũng không xa, bên trong trâu mặc dù cái nhốt, nhưng là hoạt động không gian rất lớn, nghé con bị mang đi, kia lão Ngưu không có khả năng thờ ơ. Lại nói, chẳng lẽ kia nhỏ nghé con còn không biết phản kháng? Đại nương, hôm qua Ngưu Lang ca để xong Ngưu trở về sau, liền an trí tại này chuồng bò chúng sao? Vân Phi Dương hỏi, đúng vậy a, vẫn luôn là nhà chúng ta Ngưu Lang đi chăn trâu, trở về sắp xếp cẩn thận. Sáng ngày thứ hai nhà ta làm chủ sẽ kiểm tra châu tình huống. Kia, đại nương ngài có thể cùng chúng ta nói một chút chăn châu lộ tuyến sao? Ta đây cũng không biết. Người hỏi chúng ta nhà Ngưu Lang đi. Thế là chỉ chốc lát bọn họ liền đạt được một cái bản đồ. Mấy người thuận theo lộ tuyến đi một lượt. Phát hiện tại một chỗ vách đá có thứ gì rơi xuống vết tích. Không nói nhiều nói. Trực tiếp tế ra bản mệnh vũ khí bay xuống, vách núi cũng không phải đặc biệt sâu, rất nhanh liền đến phía dưới, mà phía dưới loạn thất bát tao cái gì cũng có. Bắt mắt nhất chính là cái kia nghé con thi thể. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cùng mấy người liếc nhau, liền đem nghé con thi thể trở về. Tiếp theo cha mẹ hỗn hợp đánh kép phần diễn bọn họ liền không tham dự. Rất tốt. Lại hoàn thành một cái. Thế nhưng là tên trộm thân phận vẫn là không có xuất hiện. Ngoạn tao, cũng không thể mấy cái này đại kiện tất cả đều là giả a. cũng không thể này 5 cái vụ án tất cả đều là giả a. Cùng lúc Vu Kim Phi nói không chừng đâu, ha ha, còn lại mấy chỗ, Chu Đại Nương mấy lồng bánh bao ngược lại là thật, bất quá Chu Đại Nương cũng không phải rất để ý, nàng cảm thấy sẽ trộm bánh bao, kia tên trộm đoán chừng là đói bụng. Nàng nguyện ý bố thí cấp kia tên trộm một chút bánh bao. Thế nhưng lại không thể chịu đựng loại này ăn cắp hành vi. Mà khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là đậu hủ nương nhà đậu hủ ngoại trừ lần thứ nhất, sau kỳ thật một chút cũng không có mất đi. Nàng là cảm thấy Chu Đại Nương nhà vẫn luôn mất đi. Nàng không ném, quả thực liền là nói nàng làm không thể ăn. Trên thực tế chính là không thể ăn. Vương lão đầu trên thực tế chính là cái lưu manh vô lại. Không biết từ chỗ nào thấy được chủ nợ tờ giấy bút tích, liền muốn lấy lừa bịp tiền, liền không phải nói mình nhà ném đi một bản quý giá cổ tịch, cuối cùng để mấy người tốt một trận đánh. Đương nhiên là không nhìn ra cái loại này đánh. Kết quả là bọn họ theo này mấy hộ lớn tìm không thấy manh mối, đành phải đi tìm những cái này nhỏ, nhiều như rừng rất nhiều nhà, đã cảm thấy này tên trộm thật buồn cười. Người trộm cái gì khung cửa, băng ghế, bánh bao đậu hũ coi như xong, tại sao phải trộm người ta nữ sĩ tiểu y, này liền có chút biến thái. Cuối cùng lần theo tung tích đúng là mò tới một nhà xa xôi tòa nhà. Tòa nhà chủ nhân bởi vì có tân phòng ở, cho nên tòa nhà này liền thuê ra ngoài, mà kia người thuê liền tên trộm. Cuối cùng mấy người không lời đem tất cả tình tiết vụ án báo cáo nhanh cho huyện Thái Gia. Trên đại sảnh, huyện Thái Gia, Vân Phi Dương 5 người, cùng tên trộm 3 người, báo cáo huyện Thái Gia. 3 người này liền là chúng ta tra ra tên trộm. Vân Phi Dương ôm quyền đối huyện lệnh nói, ô, nói rõ chi tiết. Này 3 người thuê Hạ Đại Nương nhà trạch viện, vòng xưng là Hắc Phong trại. Đây là lão đại, tự phong tọa Sơn Điêu. Đây là lão nhị, tự phong Thiên Hồ. Đây là lão tam, tự phong Độc Lang. Vân Phi Dương mím môi một cái, ngực ý cười quả thực muốn nhịn không nổi. Danh tự này hắn đều cảm thấy xấu hổ. Từ thành lập tổ chức, nói là hành hiệp trượng nghĩa, kỳ thực tiến hành trộm đạo hành trình, tất cả tang vật toàn bộ giấu tại Hạ Đại Nương thuê cho bọn hắn trong trạch viện. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia giả báo, huyện Thái Gia vuốt vuốt sợi râu, tiếp tục hỏi, tờ giấy kia thượng, chủ nợ, hai chữ giải thích thế nào? Mấy người kia luôn không khả năng là nhiều người như vậy nhà chủ nợ. Vân Phi Dương mặt trong nháy mắt vặn vẹo một chút. Một bên Vi Vân Cô Nguyệt khẽ cười nói, tiến lên nói, kỳ thực là 3 người này học thuật không tinh, đem trại chủ viết vì chủ nợ, còn lại không cần nói cũng biết. Thế là vừa ra nháo kịch cứ như vậy kết thúc, cuối cùng liền không có mấy người chuyện gì, tựa như là xem phim, nhìn chuyện còn lại đi cái đi ngang qua sân khấu. 3 người kia bị bắt, tiền lão bản bị tiền phu nhân hung hăng đánh cho một trận. Mấy người thanh tỉnh sau, nhìn thấy liền nguyên bản trước khi ngủ khách sạn, Vân Phi Dương cười lắc đầu, nhìn về phía một bên tàng bảo đồ. Phía trên đúng là đặt vào một viên ngọc bội. Ngọc bội không có gì đặc biệt, mà tàng bảo đồ quả nhiên phát sinh biến hóa, đốt sáng lên một chỗ đánh dấu. Trong mộng mê điệt chọc kiện cáo, này thật đúng là chọc kiện cáo. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Vu Kim Phi đám người đi đến. Phi Dương, tàng bảo đồ có thay đổi gì sao? Có, đem tàng bảo đồ cùng ngọc bội cùng nhau đưa tới. Cái ngọc bội này là ta sau khi tỉnh lại, tại tàng bảo đồ trên phát hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.